Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, người có thể giết chết ta. Nàng, rất tốt, chỉ là sinh mệnh lực tiêu hao nghiêm trọng. Ta cũng không muốn, như vậy thanh âm trầm thấp mấy phần, ngữ khí phá lệ thất lạc cùng tự trách, sinh mệnh lực đền bù, cũng không khó. Sáng mai ta đi tìm nàng, giúp nàng trị liệu tốt thân thể, nhưng ngươi có thể làm được, không còn cưỡi tại cổ nàng phía trên sao? Nàng chỉ là người bình thường, không có nhiều như vậy sinh mệnh lực đến tiêu xài. Sở Nam nói khẽ, không phải ta, mà chính là mụ mụ nàng tự nguyện. Mặt khác, chúng ta chung quy là địch nhân, chỉ là bởi vì ngươi cứu Tâm Tâm, ta mới đối ngươi nhìn thẳng nhìn nhau. Không phải vậy, trước đó ta sẽ không cứu ngươi. Như vậy nhẹ nhàng an ủi sờ một chút Sở Nam cái trán. Thân thủ ngăn trở Sở Nam mi tâm, tay nàng vô cùng băng lãnh, giống như là hàn băng đồng dạng. Đây là rất cấm kỵ cử động, nhưng Sở Nam vẫn chưa ngăn cản. Tránh thức nhất chiến, Sở Nam cũng sẽ không thua như vậy. Càng không nói đến, lúc này như vậy cũng ở vào một loại thương thế trạng thái. Như vậy thương tổn, đến từ vì hắn ngăn cản không biết sát cơ. Tâm Tâm sự tình, ngươi cũng biết. Đúng, Tâm Tâm sự tình, ngươi vốn nên là biết. Sở Nam thán một tiếng, lại nói, nàng hiện tại rất hạnh phúc, cũng đừng đi quấy rầy nàng. Như vậy nói, ta không có ngươi muốn như vậy ác. Nhiều khi, ta đều như cũ chỉ là cái 3 tuổi tiểu nữ hài mà thôi. Chơi đùa chơi trốn tìm, ước mơ lấy có thể lên nhà trẻ, có thể cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau đùa giỡn. Ước mơ lấy có một ngày ra ra nãi nãi cùng ba ba cũng sẽ yêu thương ta tiểu nữ hài này. Mà không phải hận không thể ta sớm chết sớm siêu sinh. Như vậy nói, lại nói, Sở Nam ca, sự tình lần này, ngươi không muốn lại tham dự. Đi thôi, đi được càng xa càng tốt. Càng xa càng tốt, ngươi là một vị rất đại ca tốt ca. Đại hồn sơn 400.000 âm binh, đều là không muốn cùng ngươi là địch. Nhưng nếu như ngươi càng tiến một bước, vậy liền không có lựa chọn khác. Tô Mộc Trần nói, sao có thể không nhúng tay vào, để cho các ngươi đem nhân gian làm cho trương khí mù mịt. Để thật vất vả mới có thể được sống cuộc sống tốt đám dân chúng lần nữa dân chúng lầm than. Như vậy dương mắt lạnh lẽo Tô Mộc Trần, nói, ngươi im miệng, ngươi vẫn muốn giết chết ta, nhưng ta xem ở ngươi nữ nhân phân thượng một mực không có đối phó ngươi. Không phải vậy 10 cái ngươi đều không đủ ta tùy tiện bóp chết. Mặt khác, ta vốn là quỷ, là chết, ngươi cho dù nhường ta biến thành cho bụi, nhưng chỉ cần có 3 tuổi tiểu nữ hài chết thảm mà chết. Chỉ cần cô bé kia lòng có oán khí, ta liền có thể lấy oán niệm phục sinh, bất tử bất diệt, ngươi có thể giết chết ta, sư phụ của ngươi đều không được. Còn có, ngươi bây giờ tự thân đại nạn sắp tới, còn là nghĩ đến sống sót bằng cách nào rồi nói sau. Ngươi sắp gặp nạn, dưới tình huống bình thường, lúc đó, ngươi nữ nhân tất nhiên sẽ tiến vào đại hồn sơn, quỳ xuống cầu ta sáng như thế. Nàng bị thiên hư sơn âm linh thế lực bắt đi lời nói, đem cùng nhưng có thể tao ngộ cực kỳ tương tự. Như vậy, nàng hội tự mình hóa đạo hủy diệt. Đến lúc đó, nàng ngược lại lại sẽ trở thành dưới trướng của ta một viên đại tướng. Tô Mộc Trần bị như vậy những lời này, nói đến cả người hàn khí ứa ra, như bị điểm tử huyệt, lại không cách nào hồi đáp. Sở Nam thở dài, ta cân nhắc ngươi thuyết pháp đi. Chăng sao, nàng có khỏe không? Như vậy trầm ngâm một hồi, nói, tạm được, ngủ say mấy ngày là khỏe. Nhưng tốt về sau, liền sẽ quên mất cái kia đoạn trọng thương trí nhớ. Sở Nam gật gật đầu, nói, ngươi biết sự tình rất nhiều. Ta trong lòng hơi nghi hoặc một chút, như vậy đánh gãy Sở Nam lời nói. Nói, đừng hỏi, cùng ngươi đều không có quan hệ, chí ít hiện tại không quan hệ. Nhưng ta có thể cho ngươi một chút xíu nhắc nhở. Mộng cảnh là không có thời gian khái niệm. Nói cách khác, không cần để ý trong mộng cảnh tồn tại có mấy tuổi. Nàng có thể là 3 tuổi, có thể là 10 tuổi, có thể là 18 tuổi, cũng có thể là 20 tuổi, thậm chí hơn 30 tuổi. Như vậy nói, trong mắt hiện ra một vệt quỷ dị sắc thái, mà cái này một vệt quỷ dị sắc thái, nàng đương nhiên biết Sở Nam có thể cảm ứng được, nàng lại như cũ biểu hiện ra ngoài. Sở Nam trong lòng hơi động một chút. Lúc rạng sáng, ta nên đi, mẹ ta tại Mã Kha Bớt Thiên Gia thành phố Thanh Khê đạo quán. Đó là một cái thanh tu lại cũng không thanh tĩnh chi địa. Ngươi đáp ứng, giúp nàng trị liệu tốt nha. Như vậy nhẹ giọng nói ra. Sở Nam khẽ gật đầu, nói, nhất định. Như vậy cười, cười đến càng quỷ dị hơn. Giao lưu rất nhiều, ta mượn lực lượng ngươi khôi phục rất nhiều. Sở Nam ca, cảm ơn ngươi. Mà câu này Sở Nam ca, tựa hồ phá lệ quen thuộc. Giọng nói kia, để Sở Nam không khỏi một trận run sợ. Sở Nam mãnh liệt mở mắt ra, bình minh ánh rạng đông đã chiếu rọi ở trên người hắn. Phía đông có một mảnh hồng hà, hồng hà lộ ra rất sáng. Chân trời mặt trời mọc sắp hiện ra, âm dương giới chỉ là chừng 10 phút đồng hồ thời gian, trong hiện thực thời gian thì trôi qua trọn vẹn 5 tiếng. Sở Nam thu nạp một miệng ngày viêm chi lực, hô hấp lấy giữa thiên địa thần bí vũ trụ bức xạ năng lượng. Sau nửa ngày, gọi ra một ngụm chọc khí, hắn tinh khí thần càng thêm sung mãn, thực lực càng tiến một bước lắng đọng. Sở Nam nhìn xem bên người Tô Mộc Trần, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có tinh hồng dòng máu tràn ra, tình huống hiển nhiên cũng không lý tưởng. Sở Nam nhìn sang thời điểm, Tô Mộc Trần cũng đã tỉnh táo lại, trong cơ thể ngươi độc cổ không xử lý, thật sự là chạy không khỏi một kiếp này, mà mấu chốt là, ngươi một kiếp này, cùng bên cạnh ta những cái kia thiếu nữ mệnh kiếp có nhất định liên quan. Ngươi cái kia hồng nhan, chuyện gì xảy ra, ngươi còn muốn giấu giếm? Sở Nam thân thủ, hội tụ năng lượng tính quang ngũ hành châm, đánh vào Tô Mộc Trần trong thân thể, sau đó giúp trị liệu một phen, để hắn suy yếu tình huống có chỗ khôi phục. Chỉ là, trong thân thể độc cổ tồn tại, bất luận như thế nào trị liệu, thủy chung là trị ngọn không trị gốc. Tô Mộc Trần buồn vô cớ thở dài một tiếng, hắn dường như không cảm giác được hắn tự thân hỏng bét trạng thái, cũng giống như cũng không biết cái kia sắp đến kiếp nạn sẽ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Vị kia hồng nhan thực cùng Hạ Vũ Đồng không có bất cứ quan hệ nào. Ta biết Hạ Vũ Đồng lòng ái mộ, nhưng lại bất lực. Vị kia hồng nhan sự tình, ngươi đừng hỏi, đến mức không cách nào trốn qua một kiếp này. Ta căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chạy trốn. Tô Mộc Trần nói, lại nói, đại khái cũng chỉ có dạng này mới có thể suy yếu nàng mối hận trong lòng đi. Sở Nam thu hồi năng lượng châm cứu, trầm giọng nói, mọi thứ, còn sống mới có hy vọng, tử vong chỉ là trốn tránh. Mặt khác, đối với ngươi ta như vậy phong thủy thuật sĩ mà nói, tử vong chỉ sợ là một trận khác kiếp nạn bắt đầu. Tô Mộc Trần thở dài, ta suy nghĩ một chút a, lần sau tai khí bạo phát còn có 5-6 ngày thời gian, trong lúc này ta nhất định cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Sở Nam gật gật đầu, không nói gì nữa. Tô Mộc Trần nói, ngươi muốn đi trước Mã Kha Bớt sao? Trần bà vậy mà đi Thanh Khê xem, cái chỗ kia đoán chừng không đơn giản đi. Sở Nam nói, không đơn giản cũng phải đi, đáp ứng sự tình chung quy là muốn làm đến, ngươi không cũng giống như vậy sao? Vì một cái buồn cười hứa hẹn, đến bây giờ còn đang khổ cực kiên trì. Tô Mộc Trần cười khổ nói, ta lấy ngươi danh nghĩa, điều khiển một chiếc máy bay trực thăng đưa ngươi đi. Nhưng là thiên gia thành phố bên kia có sáng tỏ hạn chế. Chúng ta thế lực rất lót đáy, không có địa vị gì có thể nói. Chỉ có thể ở Long Phù Sơn thiên gia thành phố văn phòng mái nhà hạ xuống. Không thể trực tiếp tiến về Thanh Khê xem. Sở Nam nói, được, ngươi điều động a, qua đây là được, chấm chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.